kỷ yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Hận Thù Cao, nhạc của Cung Minh Huân, thơ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Quỳ xuống đó nghe hương trời cát bụi, đôi chân trần xuôi ảo ảnh về đâu. Tay níu lại những lần khăn chìm nổi, hận thu cao mây trắng bỗng thay màu. Ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rối, giọng ân tình năn nỉ bước đi mau. Còi rộn rã bởi hoang đường đã đổi, bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu. Vẫn lăn lóc với đá mòn rứt nối, đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao. Quỳ xuống nữa ngủ vùi trong cát bụi, nửa chừng say quán trọ khóc lao sao. Tay níu nữa gốc thông già trơ trọi, đứng bên đường nghe mối hận lên cao. Dòng ân tình nắng nỉ bước đi mau. Cõi rộn rã bởi hoang đường đã đổi, bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn còn tàu. Tay níu lại những lần khấn chiêm nối, hận thu cao mây trắng bông thay màu. Quỳ xuống nữa ngủ vui trong các bụi, nửa chừng say quán trọ khóc lao sao. Tay níu nữa gấp thông ra trơ trọi, đứng bên đường nghe mỗi hận lên. Vẫn lạc lõng với đá mòn rứt nối, đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao. Vẫn an nhiên những tháng ngày tăm tối, vẫn mỉm cười cùng trăng sáng trên cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tay níu nữa gốc không ra trơ trọi. Đứng bên đường nghe mỗi hận lên cao, vẫn lặng lòng với đám mòn sức nối. Đám mòn ơi cười một thuở chiếc bao, vẫn an nhiên những tháng ngày tăm tối, vẫn mỉm cười cùng trăng sáng trên cao. Vẫn lặng lòng với đám mòn rực nối, đám mòn ơi cười một thuở chiêm bao, vẫn an nhiên những tháng ngày tăm tối, vẫn mỉm cười cùng trăng sáng trên cao. Đã mong